Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, trốn cũ gặp gỡ bạn cũ. Liễu Long An nghe được thanh niên gọi hàng, trong lòng 10 điểm kinh ngạc, không biết, thạch nhân một con mắt, kích động Hoàng Hà Thiên Hạ Phản, là vì sao ý? Tự mình đảm đương tình đời tuần sát xứ đến nay. Hắn đi rất nhiều thành thị cùng nông thôn, thường thấy sùng bái Di Lặc Phật người, tại rất nhiều đầu đường cuối ngõ, bình thường có người thấp giọng nghị luận, mong ước Phật Di Lặc Bồ Tát sớm ngày hàng thế, đem mọi người rời đi khổ hải, nhìn những người kia dần dần từng bước đi đến, Liễu Long An thầm nghĩ trong lòng, những người này chạy đi, muốn đi tìm nơi nương tựa cái kia thạch đầu nhân sao? Chẳng lẽ Phật Di Lặc hàng thế, biến thành thạch đầu nhân, muốn dẫn lấy mọi người tạo phản sao? Hắn đi vào Toánh Châu Thành Nam Bộ biên giới, Lưu Phúc Thông quê hương liền ở chỗ này. 2 năm trước, Liễu Long An từng tại cái này ở, tại Lưu Phủ sau Hoa Viên, giữ Hàn Sơn Đồng kết bái làm huynh đệ, tìm tới Lưu Phủ cựu địa, chỉ thấy một cái rộng 10 trượng đường sông. Tự mình tây hướng đông chậm chậm chảy tới, nay tòa bàng đại trang viên, lại sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn mở thiên nhãn, chứng kiến Lưu Phúc Thông chính giữa ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Cùng 5 cái hán tử uống rượu, mấy người thần tình trang nghiêm, không người ta chê cười. Liễu Long An hướng Lưu Phúc Thông truyền âm nói, Lưu đại ca, ta là Liễu Long An, ngươi bây giờ nơi nào? Lưu Phúc Thông nhất thời rất thẳng người, ánh mắt ở những người khác trên mặt nhìn chung quanh, Liễu Long An lại nói, Lưu đại ca, ta đang dùng pháp thuật cho ngươi truyền âm. Lưu Phúc Thông đứng dậy, thấp giọng nói, Liễu Long An, ngươi ở đâu? Liễu Long An nói, ta tìm không thấy quý phủ, nơi này là một con sông, cánh bắc là một mảng lớn rừng đào. Lưu Phúc Thông cười nói, ngươi tìm được, ta ngay tại rừng đào chỗ sâu nhà lá bên trong, lập tức hướng những người khác nói, mấy vị đều trở về chuẩn bị đi, những người kia dồn dập đứng dậy, nối đuôi nhau đi ra khỏi cửa phòng, Liễu Long An đi đến đê, hướng rừng đào chỗ sâu nhìn tới, chính vào tháng tư, chỉ thấy hoa đào tựa như biển, phấn hồng một mảnh, cách trong cái này biểu thị. Quả nhiên có 4 ở giữa thấp bé nhà lá, nhìn xem 4 bề vắng lặng, cấp bách bay qua sông đi, đem đến nhà tranh, Lưu Phúc Thông ra đón, 2 người 2 tay đem nắm, đều cực kỳ xúc động, Lưu Phúc Thông cười nói, nhà cỏ cửa xài, để Liễu huynh đệ chê cười, hướng về phía trước khoát tay nói, mời đến, trong phòng có một cái 10 mấy tuổi thiếu niên. Ngay tại thu thập bàn trà, Lưu Phúc Thông nói, Trương Tam Năm, một lần nữa chuẩn bị bên trên 2 bộ bát đũa, ta cùng với Liễu huynh đệ uống, kéo lấy Liễu Long An, kề vai ngồi tại ghế gỗ bên trên, cái kia gọi Trương Tam Năm thiếu niên gật đầu cười nói, tốt ngươi lão, đem mặt bàn lau sạch sẽ, lấy ra ly đĩa bát đũa, bày ở Liễu Lưu 2 người trước mặt. Lại nhấc lên vò rượu, tại trong chén rót đầy rượu, Liễu Long An nói, đường đường Lưu gia tam công tử, thế nào tới xem vườn trái cây rồi, lão trạch đi đâu rồi? Lưu Phúc Thông nói, triều đình cắt cử vương công tới thăm dò đường sông, nói là đường tắt nhà ta nhất thuận, cho dù khâm sai cổ lỗ van xin hộ, đều không thể may mắn thoát khỏi, sau cùng hủy nhà ta đại trạch. Móc thành đường sông, Liễu Long An nói, Lưu viên ngoại cùng viên ngoại phu nhân lại ở nơi đó. Bọn hắn còn tốt đó chứ? Lưu Phúc Thông nói, mở móc đường sông nửa năm, cha mẹ phẫn uất bất quá, trước sau bị bệnh, 2 vị lão nhân trước sau chân, chênh lệch 5 ngày, tất cả đều giá hạc tây quy, ta đại ca trong thành mặt khác mua tòa nhà, gọi mọi người cùng nhau ở. Bạch Liên giáo công việc bề bộn, ta liền lưu tại nơi này, mảnh này rừng đào là nhà ta sản nghiệp tổ tiên, vừa lúc ở cái này thủ hộ. Liễu Long An hí hư nói, thật sự là thế sự khó liệu a. Lưu Phúc Thông đầu ly nói, nhiều ngày không thấy, cực kỳ là tưởng niệm. Tới, cạn, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Liễu Long An đem uống rượu, nói ra, hai chúng ta năm không thấy, ta cùng đại ca cũng có một năm không thấy, các ngươi gần nhất nhưng từng gặp mặt. Lưu Phúc Thông nói, giáo chủ bề bộn nhiều việc, giáo chủ bề bộn nhiều việc. Hắn nhìn sang Liễu Long An, thần tình tựa hồ có chút chần chờ. Chợt nghe ngoài phòng có người nói, đa chủ có đây không? Lưu Phúc Thông đứng lên nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong đi ra cửa đi. Liễu Long An nghiêng tai yên lặng nghe, chỉ nghe Lưu Phúc Thông thấp giọng nói, ta có khách quý tại. Chúng ta đến bên cạnh vừa nói chuyện, lập tức tiếng bước chân dần dần đi xa. Thấy Lưu Phúc Thông như thế nói chuyện hành động dè dặt, Liễu Long An không kềm nổi hồ nghi. Lưu đại ca tính tình hào sảng, thế nào hôm nay quỷ bí như vậy? Ta cũng không phải ngoại nhân, thế nào nói chuyện còn muốn phòng ngự lấy ta? Liễu Long An mở ra thần thông, thấy Lưu Phúc Thông cùng hai người khác đứng tại hai gốc cây đào ở giữa, một cái sắc mặt đen hán tử, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, giáo chủ động tác thật sự là cao minh, không thể tưởng được chúng ta cái kia khối thạch đầu lại có to lớn hiệu ứng, xuất hiện đang khắp nơi đều tại nói, chớ đạo thạch người một con mắt, kích động hoàng hà thiên hạ phản. Lưu Phúc Thông nói, lại thu nhiều ít người? Đen hán tử nói, hơn 2000 người. Lưu Phúc Thông nói, chúng ta còn muốn nhẫn nại nữa mấy ngày, những thứ này các ngươi nhưng nên nắm chắc tốt lương thực, không cần chưa động thủ liền đều ăn đến tinh quang. Đen hán tử cười nói, đa chủ yên tâm, những người này cho điểm ăn liền thỏa mãn, dù sao cũng hơn ở nhà chịu đói mạnh hơn nhiều, mặt khác chúng ta lại kiếm không ít lương thực đây. Lưu Phúc Thông gật gật đầu, lại đối bên cạnh một cái thanh niên mặt trắng nói, tiếp qua 10 ngày qua, liền muốn tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Đến lúc đó giáo chủ muốn thân tự mình giá lâm nơi đây. Ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Đây chính là rơi đầu đại sự. Thanh niên mặt trắng mắt nhỏ như mối nối, một bộ ngủ không tỉnh dáng dấp. Nói khẽ, đa chủ yên tâm, tại hạ nhất định toàn lực mà làm. Thấy mọi người lại không có nó sự tình, Lưu Phúc Thông khoát tay nói, tản đi đi. Hai người kia túng nhảy như bay, chui vào rừng đào chỗ kín. Lưu Phúc Thông trở về phòng ngồi xuống, đối Liễu Long An nói, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được, ca ca lại kính Liễu huynh đệ một ly. Hai người cũng đều uống cạn. Liễu Long An nói, ta tới không phải lúc a. Lưu đại ca có phải hay không bề bộn nhiều việc? Lưu Phúc Thông bờ môi lúng túng, trầm ngâm nửa ngày mới nói, trước mắt nghèo khó người quá nhiều, Bạch Liên giáo đem hết khả năng trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan, sự tình chính xác rất nhiều. Liễu Long An đứng dậy muốn cáo từ, Lưu Phúc Thông kéo lại hắn cánh tay nói, huynh đệ, 2 năm không thấy, há có thể vừa tới liền đi, vừa rồi ca ca thất kính, huynh đệ chớ trách, liền là có nhiều hơn nữa sự tình, chúng ta cũng phải uống lộ ra lại nói. Gặp hắn sắc mặt khẩn thiết, Liễu Long An lại tiếp tục ngồi xuống. Lưu Phúc Thông nói, ngươi trong cung sự tích, ta đều nghe nói. Chỉ là vị này hán nhân hoàng hoàng đế, đi cũng là mông nguyên người đường đi. Trước mắt hắn sủng tín bá mặt, làm tầm trọng thêm ức hiếp hán nhân. Hán nhân bách tính quá nghèo khổ. Liễu Long An nhớ tới Hàn Sơn Đồng nói chuyện qua. Chúng ta nghe hắn nói, thấy nó làm, nếu như triều đình vẫn như cũ làm ác không chịu hối cải, quan bức dân phản, thì dân cần phải phản. Trong lòng đã minh liễu, Bạch Liên giáo đây là quả thực muốn tạo phản. Chỉ là Lưu Phúc Thông cẩn thận như vậy, cẩn thận, chính mình cái nào có thể nói toạc. vì vậy nói, đúng vậy à, ta đi rất nhiều nơi, mọi người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có đường sống à. Lưu Phúc Thông hai mắt hư nhìn qua, như có điều suy nghĩ nói, rất nhiều mọi người tạo phản, đây thật là quan bức dân phản đây này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.